Chương 302, hố tiền cảnh giới tối cao. Người so với người làm người ta tức chết, những lời này là thật sự có chút đâm tâm người ta sùng vật, là cái tiểu la lị, còn xinh đẹp như vậy, được rồi, nhịn nhưng là ngươi có muốn hay không lợi hại như vậy a. Nhìn những thứ này lít nha lít nhít thương tổn con số, 1 giây 8.000 trở lên, cái này 10 giây thánh dương long tức kết thúc, cái kia lít nha lít nhít xông tới quái vật toàn tờ mờ nương chín, trong không khí tràn ngập hương khí, hài tử đều thèm khóc. Thế này thì quá mức rồi. Trần Mạch vô vô Long Tiểu Nhu bả vai, tốt, tiếp tục đi đường. Hì hì, Long Tiểu Nhu bị Trần Mạch khoa trương, vui vẻ không được. Thiên Phi Hằng vốn là nghĩ là, cái này Trần Mạch là địch nhân, mặc dù không có địch nhân vĩnh viễn, nhưng hắn khi nào bị nhục nhã qua, khi nào bị xảo trá qua, cho nên bọn họ không đội trời chung, chờ qua lần này, bọn họ còn là địch nhân. Thuận tiện Thiên Phi Hằng muốn nhìn một chút cái này Trần Mạch thực lực đến tột cùng như thế nào, đến cùng có thể đạt tới như thế nào trình độ. Để hắn xuất thủ cũng coi là chưa tới đối phó hắn trước đó hiểu rõ đi, thế mà hắn nha căn bản cũng không cần xuất thủ. Mà cái kia thịnh thế hoàng triều sống sót 200 người, tuy nhiên còn không thấy được Trần Mạch chính thức xuất thủ, nhưng là cái này tiểu la lị cái kia hỏa diễm nóng rực thì để bọn hắn phục. Mua đan dược sao? Đi tới đi tới, Trần Mạch đột nhiên quay đầu lại hỏi hướng Thiên Phi Hằng. Thiên Phi Hằng, ta ăn rồi, không cần, cảm ơn. Thiên Phi Hằng đơn giản gạt ra một vệt nụ cười. Nhưng là còn có bọn này thịnh thế hoàng triều thành viên A, cấp 2 giải độc đan chỉ có thể tiếp tục 1 tiếng rưỡi, bây giờ lập tức đã đến giờ, bọn họ cũng nhất định sẽ cùng trước đó những người kia một dạng bị độc chết. Ta chỗ này còn có 200 khỏa cấp 2 giải độc đan, thân vì lão đại của bọn hắn, bọn họ lại là phục vụ cho ngươi, vì ngươi mà đến, cho nên an toàn của bọn hắn ngươi tối thiểu đến bảo hộ đi. Trần Mạch nói ra sống chết của bọn hắn cùng hắn Thiên Phi Hằng có liên can gì thế, nhưng là... Cái này đáng chết Trần Mạch ngay trước bọn này thành viên mặt nói như vậy, hắn nếu là không mua, cứ như vậy tùy ý bọn họ một hồi hạ độc chết, cái này tại thịnh thế hoàng triều bên trong một truyền, cái kia mất dân tâm nhưng là ngu xuẩn nhất hành động a. Đáng chết hắn luôn có một loại bị mắc lừa cảm giác, tuy nhiên chút tiền ấy hắn không quan tâm, nhưng ai lại nguyện ý trắng trắng đem tiền dùng tại vô dụng địa phương, đâu, càng không nguyện ý đem tiền cho địch nhân của mình a. Suy nghĩ một chút thôi. Được rồi, cái này Trần Mạch hiện tại đến cỡ nào để hắn phẫn nộ. Một hồi đoạt quái hắn liền để cái này Trần Mạch có bao nhiêu tuyệt vọng. Tốt, 6 triệu đúng không, chuyển cho ngươi. Thiên Phi Hằng cắn răng một cái, lại là một khoản tiền lớn đi vào Trần Mạch danh nghĩa. Cái này thịnh thế hoàng triều những người kia nhìn thấy đầu của mình đầu lại là không chút do dự 6 triệu chuyển cho Trần Mạch, tâm lý tràn đầy cảm động a. Theo dạng này đầu lĩnh cũng đáng giá a. Không, lần này là 12 triệu, một khỏa 60 ngàn, cho nên ngươi lại chuyển 6 triệu. Trần Mạch lắc đầu sau đó nói kèn kẹt. Thiên Phi Hằng quyền đầu đột nhiên nắm chặt, ngươi có ý tứ gì? Trần Mạch phong khinh vân đạm nói ra, thiên thiếu ngươi cũng là người làm ăn, ta cũng là cái người làm ăn, chúng ta hợp tác về hợp tác, làm ăn về làm ăn, đan dược là ta bán, cái gì tình cảnh hạ quyết định giá bao nhiêu cũng là ta định, trước đó một khỏa 30 ngàn không có vấn đề, nhưng bây giờ hiển nhiên tình huống càng thêm nguy hiểm cho A, tình huống này phía dưới tăng giá rất bình thường đi phốc. Phốc, bên cạnh Triệu Ảnh Ngộng có chút đau lòng, cái này nhị thế tổ. Quá xấu rồi, không qua thì rất thoải mái. Thiên Phi Hằng cắn răng, hắn là thật quá muốn biết chết cái này Trần Mạch, đây chính là đang cố ý xảo trá hắn được, hắn lại nhẫn một lần, chỉ cần buộc tới tay, liền xem như 100 triệu hắn đều không lỗ mà lại, hắn hiện tại nếu là cùng Trần Mạch vạch mặt, mặt trước cái kia tất cả đều uổng phí, thậm chí buộc cũng không có cái gì cơ hội đoạt được. Cho ngươi thì cho ngươi. Thiên Phi Hằng cắn răng lại là chuyển cho Trần Mạch 6 triệu, Trần Mạch sau đó theo ba cái tiểu nha đầu chỗ đó lại muốn đến mấy rất nhiều đan dược cho bọn hắn. Tùy theo ngự trọng tâm trưởng đối những cái kia thịnh thế hoàng triều thành viên nói ra, nhìn lão đại của các ngươi đối với các ngươi tốt bao nhiêu, có dạng này cấp trên còn sầu không cường thịnh sao? Thiên Phi Hằng khỏe miệng nhịn không được co quắp một chút, luôn cảm giác hắn đang cố ý nhục nhã chính mình. Tốt, chúng ta có thể tiếp tục đi về phía trước đi. Thiên Phi Hằng cắn răng hỏi. Đương nhiên có thể. Tùy theo Trần Mạch dẫn đội, bọn họ tiếp tục hướng phía trước. Phía trước, xuất hiện một cái cực lớn không gian, cơ hồ là nhìn không thấy cuối một cái không gian. Cho người cảm giác giống như là ở một tòa to lớn trong núi lớn bộ, nội bộ là móc sạch, chung quanh toàn bộ đều là tơ nhện, có một đầu mảnh khảnh xích sắt nối thẳng đối diện, đại khái 3-400 mét chiều dài đi, phía dưới là mấy chục mét tiểu vách núi, toàn bộ phía dưới toàn bộ đều là lít nha lít nhít màu trắng chi chu trứng, con nhện này trứng có thể so phía trên trứng khủng long, người xem, nhìn thấy mà giật mình, phía dưới có vô số cự hình chi chu, rơi xuống đây tuyệt đối là bị vây đánh chí tử mà lại mắt trần có thể thấy. Phía dưới độc kịch liệt đến đã có thể nhìn đến tràn ngập một tầng xanh biếc độc vụ. Những cái kia cự hình chi chu cảm nhận được Trần Mạch sự hiện hữu của bọn hắn, ào ào nhanh chóng dán vào vách đá, lít nha lít nhít trèo lên trên tới. Những cái kia người chơi nguyên một đám tranh thủ thời gian lui về sau, là có chút sợ hãi, nhưng là đây chính là một cái hiếm có nhanh chóng cày quái cơ hội a. Thủy thủy màu đo thánh quang thu đến, sau đó thủy thủy hướng một chặng trước, đối với phía dưới cũng là màu đo thánh quang thả ra, 300 mét phạm vi, dày đặc quái vật, có thể nghĩ cái này có thể đánh giết bao nhiêu thịt mỗi cũng là thịt, chung vào một chỗ điểm kinh nghiệm vẫn là rất khả quan. Long tiểu nhu thánh viêm chi lực gia trì, ma pháp thương tổn lật đến gấp 5 lần, tùy theo thánh dương long tức phun ra ngoài. Mọi người nuốt nước miếng một cái. Hai cái này tiểu la lị là cái gì yêu nghiệt ta, nhìn xuống dưới, mẹ nó trống rông. Hai cái này tiểu la lị so Trần Mạch còn mạnh hơn đi không sai, đoán chừng cái này Trần Mạch thực lực không phải quá mạnh, chủ yếu là dựa vào hai cái này tiểu la lị mới hoàn thành nhiều như vậy giết. Có trong lòng người bắt đầu nghĩ như vậy nói, chủ yếu là ghen ghét ta Triệu Ảnh Mộng là thích nhất, cái gì đều không làm, cái này điểm kinh nghiệm cọ cọ dâng đi lên, bởi vì nàng và Trần Mạch là tại tổ đội. Trần Mạch đại ca, cái này xích sát, chúng ta chỉ có thể theo cái này đi qua sao? Triệu Ảnh Mộng có chút rụt rè mà hỏi. Mặc dù biết có người siếc đi dây đang lưu phê, thế nhưng là bản thân là không có thực hành qua a, không dùng. Trần Mạch nói xong, sau đó một tay ôm lấy một cái tiểu la lị, vắt trên lưng lấy một cái tiểu duyên, tùy theo hái hoa áo choa nở dê phi hành trạng thái mở ra, tuy nhiên chỉ có 30 giây, nhưng phóng thích phong thần tông thiên ảnh bộ, 30 giây, 4, 500 mét là quá chuyện quá đơn giản, tình mọi người tại đằng sau nhìn phủ. Cái này mẹ nó biết bay không tầm thường a, nóa hâm mộ a. Một phút đồng hồ sau, Trần Mạch theo xích sắt phi nhanh trở về. Tới sao? Trần Mạch nhìn lấy Triệu Ảnh Mộng hỏi. Xếp đi dây loại hình nhìn như dễ dàng, kỳ thật rất khó, mà lại cái này xích sắt là lắc lư, đoán chừng cái này Triệu Ảnh Mộng cũng đi không được, khẳng định là sẽ té xuống. Triệu Ảnh Mộng khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, chuẩn bị nhảy đến Trần Mạch trên lưng, thế mà Trần Mạch dắt lấy tay của nàng, nói một câu, nắm chặt, tùy theo Trần Mạch cứ như vậy dẫn theo nàng. Tại xích sắt phía trên chạy nhanh không phải Trần Mạch không mang theo A, mà chính là phi hành chỉ có thể tiếp tục 30 giây, làm lệnh 1 giờ, chỉ có thể cứ như vậy cùng mang theo đồ vật một dạng, mang theo Triệu Ảnh Mộng theo xích sắt phía trên chạy tới.